Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, đem nồi vứt cho chính mình. Aki Tomoya cảm giác hôm nay chính mình là lạ lộc cộc. Thời điểm trước kia, tại cùng mấy người đối mặt thời điểm, nhất là tại cùng Tuma Kazusa mặt đối mặt tiếp xúc thời điểm hắn sẽ rất khắc chế. Nhưng là hôm nay không biết vì cái gì, trong lòng mình khắc chế giống như là bị chó con ăn đồng dạng. Chẳng lẽ là bởi vì vừa vặn trở về thời điểm uống một bình bia quan hệ? Thời điểm trước kia cũng xuất hiện bởi vì uống rượu mà đưa đến một ít chuyện phát sinh. Mặc dù lúc kia kết quả là tốt, bản thân hắn cũng là thanh tỉnh, mặc dù bây giờ ngẫm lại lúc ấy là một nửa thanh tỉnh một nửa hồ đồ đi. Dù sao muốn nói hắn thật muốn phản kháng khẳng định là già. Nhưng muốn nói là muốn mượn các nàng uống say chiếm tiện nghi cũng không phải tính cách của hắn. Chỉ có thể nói là rượu không say lòng người người từ say đi. Đều nói người càng già càng ưa thích hồi ức sự tình trước kia. Aki Tomoya cảm giác chính mình gặp trung niên nguy cơ, hoặc là nói là lão niên nguy cơ, mặc dù lúc này hắn mới hơn 20 tuổi, bất quá gặp được một chút sự tình liền lật xem trong đầu ký ức là cái gì sao chuyện. Cũng không phải đang diễn hồi ức ninja, tư duy thán loạn, suy nghĩ chuyện thời điểm dễ dàng đi chệch. Đây cũng là Aki Tomoya trên người mau bệnh một trong. Rõ ràng là thật không tốt sự tình, nghĩ đi nghĩ là chính mình có thể cười được đây cũng là không có người nào. Theo sau hắn sờ lên đầu của mình, xác định cấp độ còn tại trên vị trí kia liền vui vẻ hướng phía dưới lầu đi. Lấy hắn đối với Amon Suzuha hiểu rõ, mặc dù chính thức ăn cơm khoảng cách bây giờ còn có một đoạn thời gian. Nhưng là trong phòng bếp tuyệt đối có rất nhiều tựa như là kinh hỉ đồng dạng thức nhắm. Ngay tại Aki Tomoya chuẩn bị làm một con chuột nhỏ tại trong phòng bếp trộm mấy món nhắm thời. Điểm, Amon Suzuha lại cùng dĩ vãng không đồng dạng. Phi thường kiên định đem Aki Tomoya đẩy lên phòng bếp bên ngoài. Buổi tối hôm nay ta thế nhưng là chuẩn bị ăn thật ngon ăn rất ngon đồ vật. Cho nên Tomoya Kaka tại trước khi ăn cơm tuyệt đối không thể ăn một chút xíu đồ vật. Muốn đem bụng lưu cho bữa ăn chính. Nói đến chỗ này, Amon Suzuha còn đặc biệt đi ra phòng bếp đem Aki Tomoya đẩy lên trong phòng khách. Moeka tỷ, Tomoya Kaka liền nhờ ngươi coi chừng. Kiryu Moeka ngẩng đầu nhìn Aki Tomoya liếc mắt, theo sau khẽ gật đầu. Theo sau Aki Tomoya cũng có chút đứng ngồi không yên. Dù sao ở trước mặt hắn, Kiryu Moeka chằm chằm, loại cảm giác này là lạ. Moeka, người trước kia không dạng này. Nếu là trước kia liên quan tới Aki Tomoya sự tình, nàng đều sẽ hỏi thăm qua hắn đằng sau đang đi làm. Tomoya-kun nói qua, muốn để ta tiến đi cải biến. Ta đây coi là không tính tự làm tự chịu. Aki Tomoya có chút phát điên. Một lát sau, Aki Tomoya cảm giác không thể bộ dạng này đi xuống. Vì bức bách Kiryu Moeka không ở một mực chằm chằm chính mình. Aki Tomoya quyết định lấy đạo của người trả lại cho người. Liền nhìn xem ai ánh mắt càng thêm sắc bén đi. Aki Tomoya, Kiryu Moeka. Mặc dù đều là mũi tên đồng dạng tầm mắt, bất quá chỉ là kiên trì sau một lát, Aki Tomoya liền nhấc tay đầu hàng. Hắn là cố gắng mở to hai mắt muốn nhìn chằm chằm Kiryu Moeka để nàng cảm giác không có ý tứ tránh. Né, bất quá đối mặt với ánh mắt của hắn, Kiryu Moeka lại dùng đến ôn nhu cùng tràn đầy yêu ánh mắt phản xạ trở về. Hắn cảm giác chính mình có chút không chịu đựng nổi. Đồng thời hắn không khỏi nghĩ đến những người khác. Nội tâm có một ít dao động. Bất quá một lát hắn liền đè xuống trong lòng mình dao động. Hắn biết, nếu như hắn thật từ tâm, như vậy tại vi phạm với chính mình lời hứa trên cơ sở sẽ còn tổn thương đến các nàng. các nàng đều là rất tốt nữ hài tử. Cần phải có một cái toàn tâm toàn ý thích các nàng người đi sủng bọn hắn. Mà không phải mình bộ dạng này một cái hoa tâm cây củ cải lớn. Là một cặn bã nam lặp đi lặp lại nhiều lần tổn thương những người khác tình cảm. Cho dù là hắn cũng làm không được. Mặc dù lúc rảnh rỗi Amon Suzuha đã từng nói các nàng đợi chính mình rất dài thời gian. Thẳng đến nàng tới thời điểm còn đang chờ. Nhưng theo Aki Tomoya, bọn hắn tuổi tác này người thời gian là không đồng dạng. Sẽ đem 2-3 năm sự tình cho rằng cả một đời. Amon Suzuha nói qua tương lai hắn cho rằng tại hắn biết đằng sau. Liền sẽ không ở phát sinh. Yêu ú rất nhiều người. Thích các nàng người cũng sẽ có rất nhiều. Thích các nàng đồng dạng ưu tú người cũng sẽ có. Trong tương lai trong thời gian. Các nàng tóm lại sẽ gặp phải đúng người. Bộ dạng này nghĩ đến. Không biết vì sao. Aki Tomoya cảm giác nội tâm của mình bên trong có từng đợt đâm nhói. Có đôi khi, hắn rất chán ghét tính cách của mình. Mâu thuẫn, keo kiệt, lòng ham chiếm hữu mạnh. Biết rõ như thế nào làm là đúng, như thế nào làm là sai. Nhưng là tại làm ra lựa chọn thời điểm sẽ còn cảm giác bực bội. Hắn cảm giác hắn loại tính cách này trên cơ bản có thể dùng không có thuốc chữa để hình dung. Có thể có Megumi các nàng ưa thích đã dùng hết tất cả vận khí. Khẳng định là trước hắn cho mình trên thân tăng thêm cái gì bắp bằng không tuyệt đối sẽ không. Xuất hiện loại chuyện này. Aki Tomoya, lão tử ký ức đều cho ngươi. Thêm không có thêm bắp trong lòng ngươi liền không có số. Thêm cái gì không tốt. Không phải phải thêm số đào hoa. Còn nói muốn ta quá cuộc sống bình thường. A, nam nhân, cái nào đó hiện tại đã biến mất người có loại muốn xốc lên chính mình vách quan tài nhảy ra xúc động. Một lần nữa, Aki Tomoya tư duy đi chệch. Bất quá đi chệch cũng có đi chệch chỗ tốt. Chí ít Moeka ánh mắt đối với hắn không ở có ảnh hưởng gì. Đắm chìm tại vung nồi trong tư tưởng Aki Tomoya lúc này đang đắc ý đem trên người mình tất cả mau. Bệnh nồi vung ra một chính mình khác trên thân. Vung nồi đến trên người mình kỹ năng này thật đúng là mạnh vô địch. Có lẽ là bởi vì trong lòng nghĩ quá đẹp quan hệ. Aki Tomoya lúc này thần sắc có loại si hán cảm giác. Kết quả là, làm Masiro vẽ xong vẽ xuống lầu đằng sau. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy si hán đối với lộ ra nụ cười Aki Tomoya. Không khỏi có chút hiếu kỳ. Cái này thần sắc nàng chưa từng có thấy qua. Thế là vừa vặn dập tắt họa sĩ chi hồn lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Bởi vì bức họa này cũng không cần quá mức phức tạp cấu tạo quan hệ. Chỉ dùng trong một giây lát thời gian Masiro liền hài lòng đem phê duyệt thu vào. Theo sau mang theo phê duyệt đi vào trong phòng của mình tìm được một cái khung ảnh lồng kính treo. Ở trên tường, mà lúc này, Aki Tomoya vẫn duy trì lấy si hán dáng tươi cười. Hắn hoàn toàn không biết mình một cái khác hắc lịch sử bị Masiro ẩn núp. Thẳng đến rất lâu sau đó, hắn tiến vào Masiro căn phòng đằng sau. Thấy được bức tranh sinh ra loại muốn một đầu phá tan trong nhà mình chừng 200 mét dày vách. Tường xúc động, a liệt, Tomoya-kun rốt cuộc quyết định muốn làm ra cái gì sắc sắc sự tình sao. Tại Aki Tomoya tốt không phát giác thời điểm, Tuma Kazu không biết khi nào ngồi ở trước mặt hắn. Nhìn xem hắn lúc này thần sắc có chút cổ quái hỏi. Cái gì? Lấy lại tinh thần Aki Tomoya nhìn xem lúc này Tuma Kazusa ánh mắt kỳ quái không khỏi kỳ quái hỏi. Không có gì, nghĩ đến Aki Tomoya tính cách. Tuma Kazusa nhếch miệng, cuối cùng không nói gì thêm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.